chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh trai nói vậy, chiếc răng khỉnh của cô An lập tức ló ra. Nếu cô có đuôi như cún con thì cái đuôi ấy chắc hẳn đã vui vẻ mà vểnh lên trời lắc qua lắc lại. Cô đặt hai tay ra sau lưng, đung đưa trước mặt Cố Trinh, miệng cứ lặp đi lặp lại như một chiếc máy. Không giận nữa phải không? Không giận nữa phải không? Cố Trinh liếc nhìn cô một cái, giọng điệu không mấy vui vẻ. Có nghe qua câu này chưa? Quan hơn một bậc đè chết người, anh có ngốc đâu mà đi giận lãnh đạo. Anh cúi mắt nhìn cô, cảm giác lúc này khó mà nói rõ được. Chỉ là bỗng nhận ra, bé con hồi nhỏ mang chiếc ghế nhỏ ngồi trước cửa nhà chờ anh tan học đã âm thầm trưởng thành từ lúc nào không hay. Cô đối với anh, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có bất kỳ bí mật nào. Giờ đây, cô có người mình thích, có một thế giới khác, tách biệt khỏi anh. Nếu Giang Nghiễn đối xử không tốt với cô, anh sẽ không ngần ngại một giây, lập tức túm cổ áo thằng nhóc đó, đánh cho đến khi nó hoài nghi cuộc đời. Nhưng Giang Nghiễn lại đối xử rất tốt với cô, cậu ấm cao ngạo kia, vì cô mà trải qua hiểm nguy, suýt chút nữa không trở về được. Và những điều đó, Giang Nghiễn chưa bao giờ nhắc đến, cũng không định nói ra. Nếu cậu ta chết ở Tây Nam, Cố An chỉ có thể chờ đến khi hủy bỏ hôn ước, mà không biết chồng chưa cưới của mình là ai. Anh cũng sẽ không biết rằng, người bạn tốt nhất của mình đã thay mình hy sinh trong nhiệm vụ. Anh suốt đêm không ngủ, bất lực nhận ra, hình như anh không có bất kỳ lý do gì để phản đối. Là anh trai ruột, sứ mệnh của anh chỉ đến đây thôi. Từ nay về sau, Cố Trinh đối với Cố An sẽ dần dần trở thành người ngoài. Những vui buồn của cô sẽ nói với Giang Nghiễn đầu tiên, chứ không phải là anh, Cố Trinh. Anh cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, nét mặt vẫn cứng rắn. Gọi bạn trai em ăn cơm đi. Sau bữa sáng, Cố Trinh lái xe thẳng đến bệnh viện thành phố. Sau tòa nhà khám bệnh có một bãi cỏ nhỏ, có bệnh nhân và trẻ em đang phơi nắng. Anh mặc đồ đen, ngồi trên ghế dài, điện thoại trong túi quần rung lên. Cố An, dù em có bạn trai, anh hai vẫn là anh hai, không ai có thể thay thế. Nếp nhăn trên trán anh dần giãn ra, bóng râm che phủ trên đầu. Bác sĩ Thẩm mặc áo blau trắng, tay đút túi, đứng ngược sáng, mắt cong cong nhìn anh. Có vẻ như, cảnh sát Cố hôm nay không vui, nói nghe thử xem, bác sĩ Thẩm chắc chắn có cách chữa. Cố An có tiết học vào chủ nhật, ăn xong cơm tối phải về trường, ở nhà cũng chỉ 24 giờ. Trước khi đi, cô đã gói sủi cảo, có nhân chay và nhân thịt. Phân loại rõ ràng, dán nhãn, để vào ngăn đông tủ lạnh. Nếu anh trai và bạn trai không có thời gian nấu ăn, chỉ cần bỏ vào nước sôi nấu là được. Cố Trinh dù không nói gì, nhưng cô biết anh không vui. Cảm xúc đó có lẽ rất phức tạp, giống như cảm giác của người bình thường khi gả con gái. Buổi tối, Giang Nghiễn từ cục thành phố chạy về, đưa cô đến trường. Cố An xách ba lô nhỏ đi ra ngoài. Anh hai em đang tăng ca à? Giang Nghiễn xoa đầu cô. Ừ, chiều nay lại đi công tác rồi. Anh hai em miệng cứng lòng mềm. Cố An tỏ ra nghiêm túc, như một người lớn nhỏ. Nếu anh ấy nói gì khó nghe, anh đừng để bụng. Khớp ngón tay của Giang Nghiễn lướt qua sống mũi cô. Anh hiểu rõ cậu ấy mà, yên tâm đi. Khi chiếc Land Cruiser màu đen đến Đại học A, đã 10 giờ tối. Đèn đường mờ ảo, bóng cây lay động, sinh viên từ bên ngoài hoặc thư viện đi về ký túc xá. Anh tiện tay cầm lấy ba lô của cô, giống như hồi cấp 3 đưa cô đến trường, cùng cô đến dưới tòa ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An thở dài, tháng này em rất bận, phải chuẩn bị thi cuối kỳ, còn phải nộp bản thảo truyện tranh, nên lần sau về nhà có thể là tháng 6. Giang Nghiễn gật đầu, anh vừa mới cắt tóc, khuôn mặt càng thêm sắc nét, mặc áo thun trắng rộng và quần thể thao dài đến gối, cánh tay và chân có đường nét cơ bắp sạch sẽ, so với các cô gái còn trắng hơn. Dưới ký túc xá nữ vào thời điểm này, đầy rẫy các cặp đôi, đi ba bước có một đôi ôm nhau, đi năm bước có một đôi hôn nhau. Có vài cô gái đi một mình, ánh mắt rơi trên người Giang Nghiễn, thoáng chốc ngạc nhiên, khẽ nói. Đẹp trai, mau nhìn, anh kia đẹp trai quá. Cố An phồng má, ra hiệu cho Giang Nghiễn lại gần. Chiều cao hai người cách nhau cỡ 20 cm, Giang Nghiễn cúi xuống, vành tay ghé sát miệng cô. Tóc tai của anh được cắt tỉa gọn gàng, đường nét hàm dưới đẹp đến kinh ngạc, góc nghiêng thật tuyệt. Cô ôm lấy cổ anh, chụt một cái lên má anh. Những cô gái nhìn trộm Giang Nghiễn không kịp chuẩn bị đã được đút no cơm chó, đành phải bước nhanh vào ký túc xá. Giang Nghiễn ngẩng đầu nhìn cô, bạn gái nhỏ tuyên bố chủ quyền xong, vẫn cảnh giác, ôm chặt lấy anh không buông. Anh buồn cười nhìn cô, em đang làm gì vậy? Cố An vẫn ôm anh, ghé tai anh thì thầm, khi em có tiền, em sẽ kim ốc tàng kiều, để bớt bị người ta dòm ngó, ai cũng ngấp nghé. Giang Nghiễn nhướng mày, âm thanh mang theo ý cười, ngón tay nhéo má cô. Sao lại bá đạo thế, nhìn một cái cũng không được à? Mặt baby của Cố An trở nên nghiêm túc nói. Không được, đã nói là của em thì là của em, không cho người khác nhìn. Cô buông tay, anh đẹp trai trước mặt mỉm cười, giống như đồng ý cho cô làm mình làm mẩy, không trách mắng. Khoảng cách giữa lông mày của anh khá gần, hốc mắt sâu, đồng tử đen láy sáng ngời, khi nghiêm túc thật làm người ta mê mẩn. Giang Nghiễn cúi đầu ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài đặt trên đỉnh đầu cô, vuốt ve từng chút một. Cố An nói gì, anh cũng nghe. Cố An đỏ mặt, răng cắn nhẹ lên môi đang cong lên. Trễ rồi, em về ký túc xá nhé. Cố An, dạ, đưa tay ra, có thứ này cho em. Cố An ngoan ngoãn nghe lời, ngay sau đó, có vật gì đó mát lạnh, rơi vào lòng bàn tay cô. Một chiếc chìa khóa nhà, trông rất giống chiếc chìa khóa của căn 1101. Cô mở to mắt, đây là... Giang Nghiễn mỉm cười, dịu dàng không chút nguy hiểm, là kim ức, để em giấu anh, ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, thứ 7. Cố Trinh và Cố An, một cao một thấp đứng cạnh nhau. Cả hai đều có biểu cảm ngơ ngác giống nhau, đều có chiếc răng khỉnh nhỏ giống nhau. Một người chân dài cao 1m87, một người mềm mại nhỏ bé chỉ 1m61. Một người mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen. Trông có vẻ tự do phóng khoáng. Một người mặc váy liền màu trắng ngà, đáng yêu đến mức người ta muốn véo má. Hai người đứng ở cửa, đồng thời hít thở sâu. Anh hai, anh có căng thẳng không? Cố An mặt nhỏ căng thẳng, rất nghiêm túc. Em nghĩ anh là em chắc, gặp người lớn thì có gì phải căng thẳng. Cố Trinh cài rồi lại mở cúc áo sơ mi, mở rồi lại cài. Cố An không vạch trần anh, chỉ nhăn mặt thật thà nói. Em căng thẳng đó. Em nghĩ đến việc gặp ông bà nội của sếp anh là tim em đập loạn. Cố Trinh cúi đầu, một lát sau, tay anh đặt lên đỉnh đầu cô, lực nhẹ hơn nhiều so với thường ngày. Giọng nói thường ngày vốn kiêu ngạo của anh bây giờ nhẹ nhàng hơn, rơi vào tai cô. Trước đây anh hai thường trêu em xấu, nói em béo, còn bảo em không gả được. Nghĩ kỹ lại, hình như chưa từng khen em lần nào. Em gái anh không xấu, cũng không béo, rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An ngẩng đầu, anh khom lưng nhìn thẳng vào cô, tay chống lên đầu gối. Khóe miệng anh cong lên, hiếm khi dịu dàng như vậy, an ủi cô như an ủi một đứa trẻ. Họ sẽ thích em nên em đừng sợ, biết chưa? Giọng nói nhẹ nhàng kiên định ấy, giống như nhiều năm trước khi bố mẹ ly hôn. Người thiếu niên chưa từng yếu đuối trước ai, mắt đỏ hoe, nhìn cô nói. An đừng khóc. Anh hai chắc chắn sẽ đến đón em. Cố An chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Cô ngồi ở ghế phủ, tay nắm chặt dây an toàn, cả thân hình nhỏ bé cứng đơ, như em bé ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Âm thầm trong lòng diễn tập cảnh gặp gỡ, hít thở sâu. Thầm cầu nguyện, con đường này dài thêm chút nữa, dài thêm chút nữa. Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, thành công thu hút sự chú ý của cô. Giang Ninh, cậu còn nhớ chú út của mình không? Đẹp trai bao nhiêu thì tính tình ma quỷ bấy nhiêu. Ông chú mắng mình khóc vô số lần á. Người từng bảo mình thi toán được 140 điểm là do trên cổ treo trái bóng á. Cố An, nhớ, Giang Ninh, trời ơi. Hôm nay chú ấy sẽ đưa bạn gái về nhà đấy. Giang Ninh, mình muốn xem. Thím út của mình là thần tiên gì mà lại thích chú mình. Giang Ninh, mình nhất định phải nói chuyện với chị ấy về quá khứ của chú mình. Để chị ấy đừng mê mẩn ngoại hình nữa. Mau quay đầu là bờ. Nắm quyền, một giờ sau, chiếc xe Việt dã màu đen dừng lại trong sân một biệt thự tư nhân ở ngoại ô, Cố An méo miệng. Nhanh vậy đã đến rồi sao? Biểu cảm lòng như tơ vò kia, giọng nói yếu ớt không tin nổi, như một đứa trẻ bất ngờ bị bố mẹ bỏ lại trước cửa trường mẫu giáo. Giang Nghiễn nghiêng đầu nhìn cô, miệng khẽ nở nụ cười. Cố An nhíu mày, cô căng thẳng muốn chết. Lần đầu yêu đương, lần đầu ra mắt người lớn. Lo lắng khi gặp ông bà sẽ bị đỏ mặt không nói nên lời. Lo lắng mọi người đều chú ý đến mình, xem mình như động vật quý hiếm. Kết quả là, bạn trai cô lại nhìn cô cười. Còn cười rất đẹp, mắt cong cong, lông mi dài dài. Cũng không biết anh đang quyến rũ ai. Cố An cố nén trái tim rung động, bực bội. Anh cười cái gì? Thấy em hồi hộp buồn cười lắm à? Giang Nghiễn gương mặt vẫn lạnh lùng, chỉ là không nói gì mà mím môi, trông như một người chồng đáng thương bị vợ quản nghiêm. Cố An giờ đây càng lớn gan, véo má Giang Nghiễn không chút nương tay. Em vừa thấy khóe miệng anh nhếch lên, anh cười cái gì vậy? Ngón tay cô nhéo lên má anh, hung hăng nói, khai thật thì khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị. Cố An 21 tuổi trông vẫn như một đứa trẻ. Khuôn mặt baby trắng nõn, mắt tròn, lông mi cong. Ngay cả khi giả vờ giận dữ, phô trương thanh thế cũng đáng yêu quá mức, khiến anh muốn ôm vào lòng. Thấy Giang Nghiễn không nói gì, Cố An kéo má anh, nhẹ nhàng. Ngay sau đó, tay cô bị anh nắm trong bàn tay ấm áp. Giang Nghiễn có vẻ ngoài anh tuấn, lạnh lùng, đôi mắt đẹp như được rửa qua dòng suối. Anh nhìn cô, đôi mắt cong đẹp, ngay cả giọng nói lạnh lùng cũng đầy cưng chiều. Thấy em quá đáng yêu, muốn nhanh chóng cưới về nhà giấu đi. Giang Ninh đang xoa hai tay, háo hức chờ đợi gặp thím út. Từ cửa sổ tầng 2 nhìn thấy chiếc xe Land Cruiser màu đen của Giang Nghiễn lái vào sân, lập tức chạy ra ngoài. Cô quá tò mò, một người lạnh lùng như Giang Nghiễn sẽ thích kiểu con gái nào. Hơn nữa, hình như theo đuổi cũng không dễ dàng. Từ việc anh nhờ cô chọn váy, đến việc lên kế hoạch ở công viên giải trí, nghĩ lại, đã bao nhiêu năm rồi. Cô chạy xuống tầng 1, ngoan ngoãn đứng sau lưng bà Giang, chờ đợi gặp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn rất quen thuộc và đáng yêu. Đồng tử Giang Ninh run lên 3 lần. Cố An. Sao, chú út, chuyện này là sao? Sau đó, cô nhìn thấy chú út ác ma của mình, nhẹ nhàng khoác vai bạn thân của mình, hiếm khi mỉm cười. Giang Ninh, sao lại gọi người lớn như vậy? Cố An nhìn Giang Nghiễn, rồi nhìn Giang Ninh, cũng ngây người. Mặc dù bạn trai và bạn thân của cô cùng họ nhưng người Giang Ninh nhắc đến, hoàn toàn không giống với Giang Nghiễn. Chú út của cô ấy hung dữ và đáng sợ như vậy nhưng Giang Nghiễn lại dịu dàng biết bao. Thật hả? Cô nén lại hàng ngàn câu hỏi trong lòng, ngoan ngoãn chào ông bà nội. Và cả cháu gái của mình, bà Giang tóc đã bạc nhưng trông rất khỏe mạnh, lưng thẳng tắp. Bà thân mật kéo tay cô vào phòng khách, bà đã bảo Tiểu Nghiễn dẫn cháu đến chơi từ lâu rồi. Nhưng nó nói cháu còn nhỏ, sẽ ngại ngùng. Cố An nhìn bà, đột nhiên nhớ đến bà ngoại của mình. Bà ngoại của cô cũng có lúm đồng tiền như trên khóe miệng bà Giang. Mắt cô hơi đỏ, cười để lộ chiếc răng khểnh. Lúc ông đi đón cháu trai, cháu mới chỉ từng này thôi. Ông Giang tuy nghiêm nghị nhưng ánh mắt rất hiền lành. Bây giờ thật sự đã lớn thế này rồi. Cố An cười cười, chiếc răng khểnh khép nép dịu dàng. Nhìn thôi cũng thấy cô đang căng thẳng. May mắn thay, chẳng bao lâu sau, bà Giang gọi Giang Ninh đang đứng đờ ở cửa. Các cháu bằng tuổi nhau, chắc sẽ chơi được với nhau. Ông nội không khỏe, lên tầng trên nghỉ ngơi, bà vào bếp xem sao. Giang Ninh bước tới, mắt trừng lớn nhìn Giang Nghiễn. Chú dám cưa đổ bạn cùng bàn của cháu. Giang Nghiễn nhẹ giọng nói, hai người ngồi cùng bàn là do chú nhờ cô chủ nhiệm sắp xếp. Cố An nhớ lại năm lớp 11. Khi cô chuyển đến trường trung học số 1, cô giáo chủ nhiệm đặc biệt sắp xếp cô ngồi cạnh Giang Ninh. Chắc lúc đó Giang Nghiễn đã nghĩ, em gái đồng nghiệp đến môi trường lạ cần người chăm sóc. Và cháu gái của mình là người có tính cách rất tốt. Nhờ Giang Ninh, lần gặp mặt gia đình này của Cố An hoàn toàn thay đổi. Từ việc gặp ông bà nội Giang Nghiễn trở thành đi chơi nhà bạn trong kỳ nghỉ hè, nhẹ nhàng và vui vẻ. Cả hai suốt cả ngày đều trốn trong phòng Giang Ninh trò chuyện. Thực ra gọi là trò chuyện thì không đúng, nên nói là Giang Ninh đơn phương thẩm vấn thì đúng hơn. Vậy, người mà cậu thầm mến từ năm 16 tuổi là chú út của mình. À, cả bộ truyện tranh đăng trên Weibo, cảnh sát Di, cảnh sát Giang. Và cả nhiệm vụ biến mất suốt một năm làm cậu thường xuyên khóc. Người cho cậu xem cơ bụng, không lẽ cũng là đồng chí Giang Nghiễn chứ? Tai Cố An đỏ bừng, cô nằm sấp trên giường, mặt úp vào gối, chỉ lộ mỗi gáy. Đúng vậy, chết mất thôi, thật là quá đáng, mình cứ tưởng chú mình là người theo đuổi chủ nghĩa cấm dục, không ngờ lại là một tên bại hoại có văn hóa. Giang Ninh ngồi khoanh chân trên giường, chọc chọc Cố An. Vậy hai người đã tiến tới bước nào rồi? Cố An ngẩng đầu, mặt đỏ như cà chua. Chỉ mới hôn thôi, trêu thím út thật vui, cứ trêu là đỏ mặt. Giang Ninh cười xấu xa. Đã gặp mặt gia đình rồi, thím út, khi nào sinh cho mình em trai hay em gái? Mình không nói chuyện với cậu nữa, mình đi mép chú út của cậu. Cố An hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, bèn chạy nhanh ra ngoài tìm Giang Nghiễn. Cô đứng ở hành lang gõ cửa phòng anh, cửa mở từ bên trong. Cố An giống như một vị khách từ xa tới, nói với bạn trai mình một cách khách sáo. Xin hỏi em có thể vào không? Giang Nghiễn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa điện hạ giá đáo, thật vinh dự cho nhà thần. Phòng của bạn trai có tông màu xám trắng, bố trí đơn giản, phong cách hoàn toàn lạnh lùng. May mà cửa sổ hướng nam, ánh sáng không bị cản trở, có thể chiếu vào ấm áp. Trong không khí có mùi bạc hà chanh nhẹ nhẹ, sạch sẽ dễ chịu. Cố An đi một vòng, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của anh. Giang Nghiễn đứng một bên tựa vào giá sách, trên người áo trắng quần đen đơn giản, cúi mắt nhìn cô. Giang Ninh thật đáng ăn đòn, dám chiếm giữ bạn gái của anh cả ngày. Cố An nhăn mũi nhỏ, cảm thấy buồn cười. Anh không ghen với cô ấy chứ? Giang Nghiễn không phủ nhận. Em có đói không? Còn một lúc nữa mới đến bữa tối. Cố An lắc đầu, cô và Giang Ninh đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt rồi. Bây giờ ngồi tại bàn học của anh, cô rất tò mò muốn biết thời học sinh của Giang Nghiễn trông thế nào. Có ảnh hồi nhỏ của anh không? Em muốn xem. Giang Nghiễn lấy từ ngăn kéo ra một cuốn album và đưa cho cô. Ông anh thích chụp ảnh, hầu hết các bức ảnh đều do ông chụp. Ánh nắng hoàng hôn mang theo màu caramel ngọt ngào. Cô nhìn vào những bức ảnh thời thơ ấu của anh, trong khi anh nhìn cô của hiện tại. Lúc này mặt anh vẫn còn tròn, dễ thương quá. Anh còn từng lên sân khấu biểu diễn vào ngày quốc tế thiếu nhi nữa, đội phó Giang. Hồi nhỏ anh không cười, đúng là một đứa trẻ lạnh lùng mà. Cố An ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt trong sáng đầy ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ có vẻ anh biết cười rồi. Giang Nghiễn nhẹ nhàng nhướng mày, gật đầu đồng tình. Có lẽ là vì có người anh thích rồi. Lời tỏ tình bất ngờ khiến khóe miệng của Cố An không thể không cong lên. Cô lật đến trang cuối cùng, ngón tay cô dừng lại. Nền bức ảnh là sân vườn ở miền Nam, góc phải phía dưới hiển thị ngày 1 tháng 6 năm 199X. Cậu bé gầy gò, trắng trẻo, miệng có vết thương, nhìn vào ống kính với ánh mắt lạnh lùng và ngạo mạn. Đó là năm Giang Nghiễn 14 tuổi, bị bắt cóc. Và phía sau anh không xa, có một cô bé đang cầm sẻng nhỏ và xô nhỏ, chăm chỉ đào đất chơi. Cô bé đó buộc tóc đuôi ngựa, tập trung chuyên chú, vì đang ngồi xổm nên chỉ thấy một bóng lưng nhỏ xíu. Đó chính là Cố An khi còn nhỏ. Cố An nói, anh nhìn này, em ở đây. Giang Nghiễn cúi xuống nhìn, anh rất ít khi lật đến tấm ảnh đó. Ký ức vụ bắt cóc đối với anh khi 14 tuổi không dễ dàng chịu đựng. Không muốn tự bóc vết sẹo nên anh chưa bao giờ để ý đến cô bé nhỏ nhắn trong bức ảnh đó. Lúc đó anh hoàn toàn không nghĩ rằng giữa hai người còn có những câu chuyện tiếp theo và sẽ là người đồng hành suốt đời. Nhưng Cố An đã nói, cô sẽ chờ anh lớn lên để làm bạn trai cô và điều đó đã trở thành sự thật. Giang Nghiễn đặt lại bức ảnh. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt mềm mại của cô. Hôm nay là sinh nhật anh, em tất nhiên không quên. Cố An cười, răng khỉnh của cô thật dễ thương. Chúc mừng sinh nhật. Giang Nghiễn mặc áo trắng quần đen, dựa lưng vào bàn học, chân dài thẳng tắp. Anh hơi nhướng mày, chậm rãi hỏi, thế quà của anh đâu? Cố An mím môi, em quên mua rồi. Giọng cô vô tội, chỉ là trong đôi mắt tròn xoe không hề có chút hối hận nào. Cô thích anh rất lâu. Nhưng thời gian bên nhau chưa dài, từ sinh nhật 20 tuổi của cô đến sinh nhật 27 tuổi của anh, chỉ cách nhau hơn 6 tháng. Và trong khoảng thời gian hơn 6 tháng đó, Giang Nghiễn ra ngoài làm nhiệm vụ, tham gia các vụ án lớn do bộ chỉ đạo, truy lùng tội phạm liên tỉnh, tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm và bí mật, đôi khi biến mất cả tháng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi nghĩ về năm ngoái, Cố An đều cảm thấy lo lắng. Vì vậy, nếu như lời tỏ tình là anh nói trước, thì lời cầu hôn, liệu cô có nên dũng cảm hơn chút không? Trái tim cô đập thình thịch, giọng nói có phần run rẩy, nhỏ nhẹ hỏi Giang Nghiễn. Nhưng còn có em, quà này có được không? Giang Nghiễn hơi sững lại, một lúc sau đôi mắt anh hiện lên nụ cười, như băng tuyết tan chảy, lông mi rủ xuống mềm mại. Đôi mắt anh rất đẹp, bình thường thì lạnh lùng khiến người khác sợ hãi, nhưng giờ ngập tràn ánh nắng ấm áp, quyến rũ và lấp lánh. Giang Nghiễn vòng tay qua eo cô kéo cô lại gần, cả người cố an lao vào lòng anh, hương thơm dễ chịu bao quanh. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt từ đôi mắt di chuyển từng chút xuống mũi rồi đến khóe môi, mỗi giây đều được phóng đại vô cùng, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh trên má cô. Cố an nín thở, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh đang tiến lại gần, sau đó, đầu mũi lạnh lạnh khẽ chạm vào má cô. Anh nghiêng đầu, cúi xuống tai cô, giọng nói trầm ấm pha chút nghịch ngợm. Vậy bây giờ anh có thể hôn món quà của mình không? Số phận xoay vần, kết nối chặt chẽ, mang cho anh điều tồi tệ nhất, lại ban tặng điều đẹp đẽ nhất. Mười mấy năm trước bị bắt cóc, khiến anh lần đầu gặp cô. Mười mấy năm sau, khiến anh có vợ chưa cưới nhỏ. Vẫn là tháng 6, khi tiếng súng đạn ở rừng nhiệt đới biên giới Tây Nam đã hoàn toàn xa rời, không còn những giọt nước mắt vô vọng trong những đêm khuya. Chỉ còn lại, gió mát đầu hè và ánh mắt yêu chiều của người yêu. Giang Nghiễn nhẹ nhàng cúi xuống, như mong muốn, hôn cô gái nhỏ của anh. Anh gặp em khi 14 tuổi, gặp lại em khi 22 tuổi. Khi 25 tuổi, mong em là bạn gái anh. Khi 26 tuổi, mong có thể sống sót trở về gặp em. Hôm nay anh 27 tuổi, muốn hỏi em rằng em có muốn làm bà Giang không? Cố An mỉm cười, mắt cong cong, răng khỉnh đáng yêu, nhẹ nhàng nói đồng ý, từ nay về sau, sớm sớm chiều chiều, năm năm tháng tháng. Em luôn có anh, cách chương.